Đồ điên, chương 1, góc truyện audio.com. Nó dắt chiếc xe mệt mỏi đến trường, miệng không ngừng than vãn. Lại trường học, đến bao giờ mới thoát ra khỏi cái nơi quái quỷ này đây? Đến trường học, nó cất xe và bước vào lớp. Bỗng, có một con nhỏ chặn đường nó. Hình như nhỏ đó là Sly thì phải. Chả có gì nổi bật ngoài sở thích quái gở là bắt nạt bạn bè. Ôi trời! Jen đây sao, ngạc nhiên chưa, ngày đầu tiên đến lớp, vừa nói nhỏ vừa cười chế nhạo nó. Nó nhìn nhỏ, đáng ra là sáng sớm, Jen tỷ tỷ này không muốn động chân động tay đâu nhưng mà mấy cậu thích thì Jen này chiều vậy. Nhỏ đó bỗng mặt tái mét, chạy vội đi, nó thở dài rồi hét to, chấm, hai thằng lúa mạch đâu rồi, vội có hai thằng chạy tới chỗ nó, dạ tỷ tỷ kêu tụi em. Nó cáu và giơ của đấm. Tao tới nãy giờ, sao không thấy tụi mày đón tiếp? Hai thằng đó mặt tái mét. Dạ dạ, nó đưa mắt nhìn hai thằng đó. Rồi nói, thôi được rồi, cút đi tao không muốn thấy mặt hai đứa mày. Bỗng có tiếng còi xe hơi. Nó nhìn qua cổng trường. Đó chẳng phải là xe hơi của nhỏ bạn thân nó Liz sao? Nó chạy vội tới đó. Liz bước ra ôm chầm lấy nó. Jen à, nhớ mày quá à, tao cũng vậy nè. Nó bỏ Liz ra, hỏi, sao rồi, đi chơi vui chớ, Liz đỏ mặt, cũng vui, nó cười vỗ vai Liz. Ủa mà bạn trai mày đâu? Sao nói giới thiệu cho tao biết mặt mà? Nhìn quanh, rồi bất chợt ánh mắt nó dừng lại ở trong chiếc xe hơi. Liz bạn trai mày đang ngồi trong xe hơi đó hả? Liz cười, à không đó là anh tao thôi. Nó đến bắt chuyện với anh ta. Chấm, này, anh là anh trai của Liz hả? Bao nhiêu tuổi, giỏi o anh nhau chứ? Anh ta không nói gì mà lặng lẽ đóng cửa kính xe lại. Nó nổi khùng, nè, anh kia biết phép lịch sự không hả? Không thấy tôi đang nói chuyện với anh à, Liz mặt tái mét. Thôi, thôi, đi Jen, nó mặc kệ lời nói của Liz. Nè anh kia bộ anh bị điếc hả? Anh ta mặc kệ lời gào hét của nó. Nó tức tối, chăng nó đập cửa kính xe. Anh ta với ánh mắt kinh ngạc, nói với nó, cô kia bộ cô bị điên à, nó xoa tay. Bố tôi tưởng anh bị điếc chứ. Nói xong, nó bước vào lớp mặc kệ anh ta có nói gì. Liz chạy theo nó, Jen à, Jen tay mày sưng lên kìa. Nó nhìn tay hốt hoảng. Chết, để bà mà nhìn thấy cái tay này là tao ra đi luôn. Ai biểu mày trêu anh tiên chi? Ủa thằng đó tên là tiên hả? Trời, tiên lớn hơn tụi mình một tuổi đấy. Nó ra vẻ chẳng quan tâm. Hơn thì sao, cái thứ chết tiệt đó. Gọi vậy là con lịch sự đấy. Tan học, nó lấy xe đạp cùng với Liz ra về. Bỗng có tiếng điện thoại reo. Nó bắt máy. Alo, ai thế ạ? Tiếng nói hốt hoảng ở đầu dây bên kia. Cháu có phải là Jen không? Dạ đúng ạ, bà của cháu bị ngất giữa đường. Cháu về ngay xem bà thế nào đi. Nó sửng sốt, lấy vội cái xe đạp, chạy vội về nhà. Bà có sao không bà? Tỉnh dậy với cháu đi. Nó khóc lóc, nắm lấy tay bà nhẹ cử động. Nó vui hỏi bà tới tấp. Bà tỉnh rồi à, bà có sao không? Có đau ở chỗ nào không? Cháu đi lấy cái gì đó cho bà ăn nghen. Bà nó nắm chặt tay nó. Bà xin lỗi, vì bà mà cháu phải lo lắng thế này. Không, cháu mới xin lỗi, vì cháu mà bà phải khổ sở thế này. Cháu xin lỗi, từ nay cháu sẽ đi kiếm việc làm để phụ bà. Nó ôm chầm lấy bà. Đợi đến khi bà ngủ nó lấy điện thoại gọi cho Liz. Alo, Liz hả, Liz quát, trưa nay sao đang nói chuyện mày đi đâu đấy? Làm tao lo tưởng mày đi oánh nhau nữa. Bà tao bị ốm, tao phải về ngay, bà mà Liz mày tìm giúp tao một công việc làm thêm được không? Trời, thế bà mày sao rồi? Khỏe chưa, mà mày kiếm công việc làm gì? Cũng đỡ hơn nhiều rồi. Tao phải kiếm công việc để phụ giúp bà. Mày giúp tao nghen, như nảy ra ý kiến gì đó. Liz reo lên, à siêu thị gần nhà tao đang kiếm người làm thêm đấy. Mày thử vào đó xem. Nó cười, vờ để chiều nay tao đến đó xem sao. Cảm ơn bạn thân của tao nghen. Chụt, gớm quá mày, thôi tao cúp máy nhá. chiều, tại sao trời lại nắng nóng thế này? Giết người chắc, nó bước tới siêu thị gần đó để xin việc. 5 phút, 10 phút, 30 phút trôi qua. Nó lấy điện thoại gọi cho Liz. Này Liz, tao xin việc thành công rồi mày. Thật không mày? Thật chứ sao không? Khao đê mày. Thôi, để lúc khác tao về báo tin vui với bà đã. Nó cúp máy, đá cái lon ở bên đường. Bỗng, có tiếng kêu, cái gì thế này? Nó liếc nhìn, cái lon nãy nó đá lại vào chính cặp tình nhân ở ngoài đường. Nó chạy thật nhanh về nhà. Đứng lại cô kia, đá lon vào người ta mà không xin lỗi là sao? Nó chạy, chạy và chạy mặc kệ lời kêu của hắn ta. Một bàn tay nắm lấy cổ áo nó lôi lại. Nó vội cúi xuống, chấm, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi không cố ý, hóa ra lại là cô à đầu gấu. Nó ngước mặt lên, hốt hoảng, sao lại là anh tên điếc lòi? Hắn cáu, cái gì mà điếc lòi cơ? Có mà cô thì có. Nó cười tự đắc, thế mà hôm đấy tôi tưởng anh bị điếc đấy. Hắn cười nhạt nhẽo, à thế còn tiền kính xe của tôi cô tính sao đây nhỉ? Nó tái mét, tiền kính nào chớ, anh lộn người rồi, ồ vậy sao, nhưng mà tôi nhớ rõ là hôm ấy cô đập vỡ kính xe tôi mà. Có cả Liz ở đó nữa hay tôi điện cho nó ta? Chấm, ấy ấy thôi được rồi, giờ anh muốn gì, đền chứ còn sao nữa. Nhưng mà tôi không có tiền, tôi đâu có bắt cô trả bằng tiền, chỉ cần cô làm nô lệ cho tôi là được. Đang nói chuyện, bỗng có một cô gái chạy đến chỗ hắn. Xong chưa anh? Hắn cười, đợi anh chút xíu. Hắn quay lại nhìn nó. Sao cô đồng ý chứ? Nó bĩu môi, không bao giờ. Ồ vậy sao? Vậy chắc tôi phải gọi điện cho Liz xin địa chỉ nhà cô rồi. Nó hoảng hốt, thôi được rồi, làm thì làm. Hắn cười đưa tay, đưa điện thoại cô đây. Làm gì, nhờ anh lấy luôn thì sao? Ai thèm chứ, nó móc điện thoại đưa cho hắn. Đây là số điện thoại của tôi. Lúc nào tôi gọi thì cô phải đến ngay. Nó hậm hực cầm lấy điện thoại. À mà tôi có chuyện muốn nói nhỏ với anh nè. Hắn tò mò, chuyện gì? Chưa kịp nói gì nó đã đá vào chân hắn rồi chạy đi để hắn với bộ mặt tức giận ở đó, cách chương.